Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 25 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần Nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Cửu U Thần Quân, Bộ Thần. Lưu Độc Phong nằm ngửa ở trên đất, đang định dùng tinh di đầu chuyển thì lại được nhân giã bao quanh, không để cho ông một khoảng trống nào để thở. Lưu Độc Phong một tên bắn ra, bản thân cũng đã bị trúng mấy quyền, đến kim cung cũng đã bị đoạt mất. Một mặt muốn chống đỡ, một mặt lại y tìm cách vượt qua vòng vây. Nhưng đột nhiên ông lại cảm giác trời đất quay cuồng, hơi thở gấp gáp, chân khí hư nhược, lại bị thêm hai ba đòn công kích. Có hai dược nhân thối giữa vẫn còn ôm lấy Lưu Độc Phong, gần như mặt đối mặt thân cận chiến. Đúng lúc này, Lưu Độc Phong lại không còn cố kỵ ô uế bẩn thỉu, ông phát lực chấn khai mấy dược nhân ra. Nhưng mà có một hơi chân khí không trụ được lâu, trong người giống như là có vạn con côn trùng cắn xé, vạn tiễn xuyên tâm. Lửa đỏ bao phủ trên người của Cửu U Thần Quân, hắc bào mang theo lửa cháy lan tan ra một vòng trên đất, chụp lấy cái trống hình tam giác, dùng lực gõ một cái. Một tiếng trống vang lên, Trường Ngũ lại từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào Thích Thiếu Thường. Một tiếng trống nữa vang lên, Trường Ngũ lại từng bước tiến về phía Thích Thiếu Thường. Lại thêm một tiếng trống, Trường Ngũ giơ trường, giáng xuống trán của Thích Thiếu Thường. Ba tiếng trống đó chính là tiếng vọng mà vô tình hỏi Đường Văn Từ có nghe thấy hay không. Đường Văn Từ lại nhĩ lực linh mẫn, ẩn ước nghe thấy những tiếng trống. Trong lòng của vô tình làm sao mà lại không lo lắng cho được. Y từ ngàn vạn dặm đến đây, không giúp được Lưu Độc Phong, lại không cứu được Thích Thiếu Thường, lại trúng phải mưu kế của Cửu U Thần Quân. Đối với Lưu Độc Phong đến mức lưỡng bại câu thương, lại bị địch lợi dụng. Tiếc là tay phải của y đã trúng phải Thu Ngư Đào, ở trong vòng một ngày không thể nào cử động. Tay trái đã bị Không Kiếp Thần Công trọng thương, trọng dụng được lực, lại lo lắng cũng làm được gì đâu. Y tính toán thời gian, cho dù lôi quyển có tới kịp, chỉ sợ ác đấu đã có kết quả rồi. Kết quả thế nào? Lưu Độc Phong cường hạnh, bức trụ nội ngoại trọng thương, quyết chiến với Cửu U Thần Quân đã bị trúng ba mũi thuận nghịch thần châm. Kẻ thắng kẻ bại, kẻ sống kẻ chết, đó là ai? Trường Ngũ lại giơ trường tấn công Thích Thiếu Thường. Cửu U Thần Quân giống như là một ngọn đuốc lao xuống huyệt mộ tối đen. Bùn đất đào xuống, phủ đầy huyệt mộ. Lão muốn dùng thổ diệt hỏa. Lưu Độc Phong lại đột nhiên gầm lên một tiếng. Đốt! Thu Ngư Đào ở trên tay của ông đột nhiên vỡ vụn. Mỗi đốt xương hóa thành một màn ngân sắc, dưới ánh trăng ngân, lần lượt bắn trúng 6 dược nhân. Từng tên dược nhân bị trúng Thu Ngư Đào lập tức biến thành giống như tượng đất, đờ người ngã thẳng ra đất. Chỉ còn lại hai tên dược nhân, Lưu Độc Phong lăn người trên đất, quét chân một vòng. Hai dược nhân xương chân gãy hết, lăn đùng ra mặt đất. Song trời của Lưu Độc Phong lại ấn vào lưng của chúng, hai tên dược nhân này liền không còn thành tức gì nữa. Lưu Độc Phong cũng mượn lực của hai trượng này, lao đến trước phía người của Trường Ngũ, một cước hất văng Thích Thiếu Thương ra, thuận tay rút Xuân Thu Bút bên hông của ông ra. Trường Ngũ một trường đánh vào khoảng không, quay lại tấn công Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong giận dữ gầm lên. Trường Ngũ! Một tay lại chặn đường thế của Trường Ngũ, nhưng không ngờ dưới đất đột nhiên lại nhô lên một mũi kiếm màu hồng, xuyên qua gót chân trái của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong đau thấu đến tận tim, hừ lên một tiếng rồi trầm muộn. Trường Ngũ tranh thủ một cơ hội phát ra một trường, lại đẩy một thanh trừ thủ cắm trước ngực của Lưu Độc Phong vào sâu rút cán. Tiếng hừ trầm muộn của Lưu Độc Phong đã biến thành một tiếng kêu thảm. Ông cúi người, dùng hết sức để cuối cùng vùng bút, chặt gãy lưới kiếm màu hồng. Lúc này, ông mới rút ra được cả chân lên. Lên gối thúc Trường Ngũ bay ra. Một tiếng gầm lên, một bóng hắc đào phá đất chui ra. Tay trái cầm mâu, tay phải cầm kích. Lưu Độc Phong, ngươi xong rồi. Lưu Độc Phong chỉ thấy trước mặt tối sầm, mắt nổ đom đóm. Ông đột nhiên làm một việc, rút hai thanh đoạn đao trước ngực. Máu tuôn ra như suối. Cửu U Thần Quân lùi lại một bước, Lưu Độc Phong lại trượt chân té về phía trước. Những tia sinh mệnh cuối cùng, ông đã dồn hết cả ra. Xuân Thu Bút trong tay, giao chiến cùng một mâu một kích, chỉ thấy ngân quang lúc đông lúc tây, lúc tụ lúc tán, tử điện phi không, gió rít quanh người, hai người lao sát vào nhau. Rồi lập tức phân ra, mâu kích của Cửu U Thần Quân đều bị chặt cụt, chỉ còn lại đoạn thân dài, chứa đầy nửa thước ở trên tay. Cửu U Thần Quân gầm lên một tiếng giận dữ, rút ra một cây cương chùy gai nhọn hình mỏ vịt, còn chưa kịp xuất thủ, lại đột nhiên toàn thân chấn động, hai tay ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy, vô cùng thống khổ. Lưu Độc Phong nhìn thấy lão ta rút ra âm dương tam tài đoạt, biết rằng bằng thể lực giống như đèn dầu đã cạn của mình, chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Nhưng cửu thần quân lại thống khổ co rút toàn thân, hắc bào run rẩy, tuy không nhìn thấy mặt của lão, nhưng mà cần phải biết rằng loại cao thủ như vậy mà đột nhiên bị bệnh, hơn nữa lại còn đau như búa bổ, đó là một sự kiện hiếm gặp. Lưu Độc Phong đột nhiên tỉnh ngộ, cao giọng quát. Lão quái, thuận nghịch thần châm của ngươi đã tiến vào bên trong não rồi. Cựu thần quân kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lại càng run rẩy đến kịch liệt. Lưu Độc Phong đang định vùng bút tiến vào trên đó xuất thủ, nhưng hai chân đột nhiên lại lảo đảo, bị một người khác ôm lấy dưới người. Người ôm lấy chân của ông chính là Trường Ngũ. Cựu thần quân đột nhiên rít lên ba tiếng. Tiếng rít làm cho khu rừng phía xa rung lên, giống như dùi xuyên qua tai, mỗi một tiếng lại càng thêm lên thê lệ. Chỉ thấy sau khi rít gào, lão đã vùng âm dương tam tài đoạt, giáng xuống người của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lúc này không thoát ra được, lại tức giận hét lớn. Trường Ngũ, bỏ ra. Trường Ngũ đã mất hết hồn vía, chỉ ôm chặt lấy Lưu Độc Phong không buông ra, làm sao có thể nghe lệnh của ông nổi. Lưu Độc Phong hoang mang, vùng xuân thu bút lên. Hai tay mặc dù đã bị ôm chặt, nhưng mà bút phát uyển chuyển, bút phát như sơn, bút ý tuyên hành. Phòng trụ lại thế công của cựu thần quân. Âm dương tam tài đoạt, rơi vào tay của cựu thần quân. Quyết sẽ không bao giờ giống như Hồ Chấn Bi thi triển. Còn xuân thủ bút ở trong tay của Lưu Độc Phong, quyết sẽ không giống như là Trương Ngũ sử dụng. Tiếc rằng, toàn thân của Lưu Độc Phong đã bị Trương Ngũ ôm chặt, không thể nào thi triển nổi. Một tiếng keng vang lên, gai nhọn và móc câu ở trên âm dương tam tài đoạt đã giữ chặt lấy xuân thủ bút. Lưu Độc Phong toàn lực giật ra, nhưng mà những tiếng lách tách liên tục vang đến ở trên tam tài đoạt, ít nhất là có 16-17 móc câu giữ chặt lấy xuân thủ bút. Cửu thần quân điên cuồng cười ré lên. Toàn thân của hắn xoay quanh tam tài đoạt, xoay tít ở giữa không trung. Xuân thủ bút đã biến hình, cong queo, tuy vẫn chưa gãy nhưng mà đã bị biến dạng hoàn toàn. Lưu Độc Phong rên lên một tiếng, nhưng mà tiếng gầm giống như nổ giữa sao trời. Hai tay gồng lên, Trường Ngũ liền bị hất văng. Lưu Độc Phong chấn khai Trường Ngũ, nhân lúc cửu thần quân vẫn còn đang thoải mái cười, lại vùng tay chụp lấy tam tài đoạt, muốn đoạt lấy vũ khí. Nhưng chỉ là từ mũi của tam tài đoạt đột nhiên lại vụt ra một đạo bạch mang. Bạch mang nhắm thẳng vào mặt của Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong lại ôm mặt gục xuống. Cửu thần quân lại cười lên ha hả. Trăng lạnh như là một lưỡi câu, mặt đất như là bị bao phủ một màn băng. Dưới một vầng trăng lạnh như vậy, Đường Văn Từ có trăm ngàn mối lo âu. Thích Thiếu Thường bị bắt, Lôi Quyển truy địch. Ở trong lòng của Đường Văn Từ vẫn lo lắng cho an nguy của hai người, trong đó tự nhiên là càng lo lắng cho Lôi Quyển. Khí tức của Tức Đại Nương trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Đoàn quả nhiên là toàn lực ứng cứu với Thích Thiếu Thương, Đường Văn Từ là cũng cực lực phản đối. Tuy nhiên, hủy nặc thành này, hủy người chết, thường là Đường Văn Từ vẫn là ôm oán trách ở trong lòng. Nhưng đổi lại ngày hôm nay, người gặp nạn lại là Lôi Quyển, là có nguyện ý xả thân phá ra tường viện. Nguyện ý? Đáp án tuyệt đối, không nghi ngờ gì. Cuối cùng, nàng cũng đã minh bạch tâm ý của Tức Đại Nương. Đường Văn Tử hiện giờ không thể nào cùng với Lôi Quyển đi cứu Tức Thiếu Thương, chỉ bởi vì ở đây có những người cần được bảo vệ. Nhưng trái tim của nàng không cách nào trấn tĩnh được. Cũng bởi như vậy, nàng lại không còn lưu ý tới mọi thứ xung quanh. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh hồ, Đường Văn Tử lại rụt quay người lại, đao xuất khỏi vỏ, đao quang so với ánh trăng là còn lạnh hơn vài phần. Chỉ thấy một đạo lục mang, giống như là một màn sương rất mỏng, bay thẳng vào trong rừng. Ngân kiếm cũng đã rút ra tiểu kiếm cầm tay, bộ dạng vô cùng phẫn nộ và bất cam. Đường Văn Tử nói, chuyện gì thế? Vô Tình lại tiếc nuối, bỏ đi, mệnh của ả chưa tuyệt, với lại ả có thể hồi phục được hay không chỉ có thể dựa vào ả mà thôi. Thì ra là Bảo Bảo vốn đang nằm trên đất, trên trán trúng phải một mũi phi tiêu của Vô Tình, tuy ngất đi nhưng mà không gây nguy hiểm tới tính mạng, chủ yếu là vì hai tay của Vô Tình vô lực, vận lực không đủ, hơn nữa thấy bộ dạng của nữ hài tử Bảo Bảo không nỡ hạ sát thủ, do đó cũng không dùng toàn lực. Ngân kiếm đang định phong tỏa huyệt đạo của Bảo Bảo thì Bảo Bảo đã tỉnh lại. Mặc dù ả ta đã tỉnh nhưng trán vẫn chảy máu, thần trí vẫn hỗn loạn. Ám khí của Vô Tình khiến cho não của ả bị chấn động dữ dội, trong phút chốc đã quên hết mọi thứ. Bản năng của ả chỉ cảm thấy kinh hoàng, phi thân bay lên, đập tay vào lệnh môn, toàn thân đã hóa thành một làn khói màu xanh lan vào trong rừng. Thực ra màn khói xanh chỉ là che mắt của địch. Ả hướng lợi dụng hàn quang mang quỷ dị đó để hộ thân đào tẩu. Ngân kiếm chưa biết kỳ kỹ của thần huyễn hoặc quang ảnh của cựu U Môn Dạ, lại ngẩn người, lộ ra một lúc, chỉ cảm thấy hay hay. Còn Đường Văn Tử thì trong lòng đang bất an, cuối cùng là phải để cho Bảo Bảo thoát đi mất. Từ cuộc đào thoát này, ngày sau trên giang hồ xuất hiện một tiểu nữ hài xinh đẹp bị mất trí nhớ, trên trán có một vết sẹo, thủ đoạn ngoan độc, võ công quái dị, được gọi là vô mộng nữ, gây ra không ít chuyện kinh nhân. Nhưng đó lại là chuyện của sau này. Vô Tình vốn không có ý giết ả, nhưng mà cảm thấy ả quá tàn độc, không thể nào tha thứ được. Nhưng Bảo Bảo đã thoát đi rồi, Vô Tình lại muốn đuổi theo cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Đối với Bảo Bảo mà nói, coi như ả có một cơ hội tái sinh, lại có một diện mạo hoàn toàn mới. Đường Văn Tử phát hiện ra không để ý một chút, đã để một tay kình địch chạy mất rồi, còn có một chút không ổn, đành chỉ nói. Không ngờ, tiểu nha đầu này lại máu mè đầy mặt, mà đã hành động vẫn nhanh nhẹn như vậy. Vô Tình không đáp, hắn quay người nói với Ngân Kiếm. Ngân Nhi, người hãy chặt hết những thần trúc ở bên đường đi, tránh làm bị thương người khác. Sau đó lấy hướng dẫn cho Ngân Kiếm cách chặt trúc. Đường Văn Tử ở bên cạnh nghe thấy, cũng là giúp Ngân Kiếm chặt trúc chọn đường. Không lâu sau, hai con ngựa của Đường Văn Tử và Lôi Quyền cũng đã thoát ra. Đường Văn Tử lại nhìn ngựa, lập tức nhớ tới người. Lôi Quyền à Lôi Quyền, suốt dọc đường, ta và Huỳnh đã cùng chung hoạn nạn. Huỳnh đều không chết, quyết không bao giờ được trong một mình hành động như vậy, lại gặp phải bất hạnh như thế. Bất kể ai đều có lúc may mắn và bất hạnh. Trên người của Lưu Độc Phong bị nội thương rất nghiêm trọng. Bất hạnh của ông, do đó mặc dù ông biết ở bên trong Âm Dương Tam Tài Đoàn có ẩn chứa sát cơ, nhưng vẫn không hề tránh né. Cửu U Thần Quân bị trúng phải thuận nghịch thần châm cũng là bất hạnh, bởi vì lão miễn cưỡng dùng một hơi chân khí động thủ cùng với Lưu Độc Phong, bất cẩn để cho một trong ba mũi châm này chạy ngược lên não, một mũi chạy thẳng vào trong tim. Lại còn vẫn một mũi, vẫn kẹt ở trong móng tay. Cửu U Thần Quân đau đớn không nói nên lời. Kỳ thực, Cửu U Thần Quân cùng với Lưu Độc Phong giao chiến, mang lại bất hạnh cho cả hai. Lưu Độc Phong lại trúng phải bạch mang, ngã xuống, không đứng dậy nổi. Bất cứ ai ngã xuống đều sẽ phải đứng dậy. Cũng có người nhận thấy rằng, ngã xuống ở đâu, chỉ cần phải đứng dậy ở đó. Thậm chí có người nói rằng, ngã xuống là để đứng dậy, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không ngã lần thứ hai. Lưu Độc Phong lại không thể nào đứng dậy nổi. Ông đã mất đi năng lực đứng dậy. Cửu U Thần Quân thấy Lưu Độc Phong ngã xuống, tam tài đoạt lại xẹt xẹt vài tiếng, một màn sương màu vàng tỏa ra, bao phủ lấy Trường Ngũ. Trường Ngũ kêu lên một tiếng kỳ quái, toàn thân lại từ từ tan ra, biểu tình cực kỳ thống khổ. Tam tài đoạt của Cửu U Thần Quân giáng xuống Lưu Độc Phong đang dần dần nằm dưới đất. Đúng lúc này, thanh quang lóe lên, Thích Thiếu Thương đã cầm kiếm lao tới. Cửu U Thần Quân quay người đỡ chiều, hai người giao chiến vài chiêu, tiến thối vài bước. Thích Thiếu Thương đã không phá được màn phòng thủ của Cửu U Thần Quân. Cửu U Thần Quân lại không đẩy lui được Thích Thiếu Thương. Chỉ khi mà bức lui được Thích Thiếu Thương, lão mới đạt được nguyện vọng giết chết Lưu Độc Phong, tận mắt chứng kiến ông ta đoạn khí rồi mới cam tâm. Thích Thiếu Thương có thể vùng kiếm tái chiến chính là bởi vì một cước vừa rồi của Lưu Độc Phong. Một cước đó trúng vào trên huyệt khí hải, Lưu Độc Phong mượn lực cú đá, truyền nội lực vào trong người của Thích Thiếu Thương. Sau một lát đó, Lưu Độc Phong lại càng thần kiệt, lực suy, thất bại lại càng nhanh. Thích Thiếu Thương lại được hưởng lợi từ cú đá đó, ngầm vận huyền công, trải qua một trận trùng kích, cuối cùng là cũng phá được các huyệt đạo bị khống chế, lập tức rút thanh long kiếm ra để lao lên tiếp viện, nhưng mà Lưu Độc Phong đã ngã xuống rồi. Thích Thiếu Thương vội vàng bảo hộ phía trước của Lưu Độc Phong, liều mạng mà công kích, nhưng mà huyệt đạo của chàng vừa mới giải trừ, vận khí vẫn là chưa được thông suốt. Nếu như không phải là Cửu U Thần Quân tim óc đau nhức, thì chỉ sợ rằng chàng đã sớm bị Âm Dương Tam Tài đoạt mất phần hay. Thích Thiếu Thương lại cắn răng khổ chiến, nhưng mà chỉ có thể tiến hoặc là khổ chiến, không được phép lùi. Cửu U Thần Quân thần trí loạn mê, nhưng mà tam tài đoạt ở trên tay của lão, cơ quan tinh mật tự động phát động cơ để giữ chặt lấy thanh long kiếm. Thích Thiếu Thương là dùng lực giật mạnh, nhưng mà không thể nào rút được kiếm ra. Cửu U Thần Quân lại đau đớn phát cuồng, đại lực kéo lại. Thích Thiếu Thương lại tụ lực đối kháng. Bật một tiếng, lưỡi kiếm đột nhiên thoát ra, một mảnh lụa rơi xuống. Dưới ánh trăng, trên mặt của tấm lụa trắng này viết đầy những chữ bằng máu. Cửu U Thần Quân lại vui mừng nói. Thì ra là ở đây. Bí mật mà lão bức Thích Thiếu Thương phải nói ra hiện nhiên là nằm trên tấm lụa này. Cửu U Thần Quân nhanh chóng uốn người xông lên. Thích Thiếu Thương lại một tay chụp lấy tam tài đoạt. Cửu U Thần Quân lại giật đoạn, cuột mạnh, muốn phá nát tay của Thích Thiếu Thương. Dụng ý của Thích Thiếu Thương không phải là chỉ đoạt lấy tam tài đoạt. Thủ chi của chàng nhanh chóng điểm vào một cái nút vô cùng khó. Ở trên tam tay đoạt, phật một tiếng, một màn sương vàng nhàn nhạt nhanh chóng tỏa ra, trùm lấy đầu của Cửu U Thần Quân bên trong hắc bào. Cửu U Thần Quân thét lên được nửa tiếng rồi im bặt. Thích Thiếu Thường lập tức lùi lại, cổ tay bị cứa rách, chẳng lẽ dùng một tay xách Lưu Độc Phong đứng dậy, lùi về phía sau ba trượng rồi mới dám quay người trở lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh, tấm hắc bào đã rung lên bần bật, khói trắng từ bên trong hắc bào bốc lên, thân hình bên trong hắc bào này dường như càng ngày càng co rút, càng ngày càng nhỏ, cho tới cuối cùng, khói trắng mỗi lúc một đậm, đến cả hắc bào là cũng bắt đầu rữa ra. Tạm tay đoạt đã rơi bịch xuống đất. Thứ mà vừa bắn vào trong mặt của Cửu U Thần Quân chính là thứ mà lão bắn vào trường ngũ, đại hóa cốt dịch. Đó là một loại độc dịch lợi hại rất vô cùng. Chỉ cần dính một chút vào người, sẽ lập tức hóa thành một vũng nước thi cốt. Ở gần sân thần miếu, Thích Thiếu Thường đã từng một lần được Lưu Độc Phong chỉ điểm qua. Trí nhớ của chàng rất tốt, ngộ tính cao, đã nhớ được cách sử dụng cơ quan của tam tài đoạt. Trong lúc khẩn cấp quan đầu, liều quyết tâm một phen, lại ấn vào cơ quan đó. Quả nhiên, lại khiến cho Cửu U Thần Quân dính đòn gậy ông lập đưng ông. Cửu U Thần Quân rốt cuộc cũng đã biến thành một vũng nước thi cốt. Nhưng chỉ là, sẽ không một ai biết được bộ mặt thật của lão. Thích Thiếu Thường lại ngẩn người một lúc, đột nhiên lại có hai người lao về phía chàng. Trên tay của chàng đang ôm Lưu Độc Phong chỉ còn lại một chút hơi tàn, hai người lại đột nhiên xuất hiện, hàn quang lại chiếu vào mặt, một cây tê mi côn có ba mũi nhọn đâm vào đầu của chàng, còn người nữ kia thì lao về phía mảnh lụa ở trên mặt đất. Đồng thời, đột nhiên có một giọng trầm cuộn vang lên. Xem chiêu đây. Trước khi đòn công kích của hai người kịp đánh trúng Thích Thiếu Thường, lại hai ngón tay cái điểm vào đúng lưng của hai người. Ở trên lưng của người nữ vang đến một tiếng bụp, giống như là một âm thanh vỡ vụn của một vật gì đó. Còn nam nữ thì chúi người về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai người này không dám ham chiến, chỉ tận lực lao về phía trước một cách đảo thoát. Người phía sau là cũng không vội vã mà đuổi theo, thân tình giống như là một cách hóa mềm mại. Nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhưng mà ở trên mặt của người khác lại là một tấm cao lông lừ, cực dày. Ánh trăng soi tỏ, khuôn mặt gầy gò, thâm trầm. Người đó đương nhiên là Lôi Quyển. Nhưng trên người lại khoác một tấm cao lông cừu cực dày. Ánh trăng soi tỏ luôn khuôn mặt gầy gò, nhưng thâm trầm của y. Người đó đương nhiên là Lôi Quyển. Khi mà y tới nơi, anh Lục Hào và Long Thiệp Hư đang ám toán Thích Thiếu Thường. Y vô thanh vô tức, tiện phát chế nhân, dùng chỉ phá nốt tấm kính ở trên lưng của anh Lục Hà. Còn Long Thiệp Hư có kim trùng cháo hộ thể, bị thương nhưng không chết. Nhưng hai người phát hiện ra có người chim sẻ rình mồi phía sau. Sư phụ Cửu U Thần Quân lại thảm tử, không dám ham chiến, liều mạng mà chạy trốn. Lôi Quyền vừa tới nơi, lại biết được tấm lụa nhất định là trong đó có bí mật trọng yếu, nhét tấm lụa lại vào bên trong thân thanh long kiếm, không nhìn qua một chữ nào, rồi lắp lại kiếm, giao lại cho Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lúc này đang tập trung thần trí trên người của Lưu Độc Phong. Hết chương. Phản nghịch. Dưới ánh trăng, Lưu Độc Phong từ từ mở mắt, đôi đồng tử thất thần, lỏng trắng, vẩn máu, sắc mặt thì trắng bệch. Có những nơi không trắng bệch thì chính là bị máu phủ kín. Thích Thiếu Thường nhìn thấy, ở trong lòng trở nên nặng trĩu. Lưu Độc Phong sau khi hôn mê tỉnh lại, phát hiện ra Thích Thiếu Thường đang đỡ lấy ông, đang cầm máu cho ông, lại đang định rút ra một mũi thương cường thích màu xanh biếc ở trên đầu nắm tay trái. Ông lập tức nói. Ngàn vạn lần, không nên. Thích Thiếu Thường lập tức dừng tay. Lưu Độc Phong lại nói. Cửu U lão quái đâu rồi? Thích Thiếu Thường đáp. Chết rồi. Lưu Độc Phong cũng không nói gì, cách một lúc mới cất tiếng. Ta ở phương Nam, lão ở phương Bắc, mỗi người đều có nhân duyên riêng của mình. Nhưng mà không ngờ, lão lại chú định vì ta mà chết. Còn ta cũng là bị chú định phải giết chết trong tay của lão. Thích Thiếu Thường lại nói. Đừng có nói như vậy, thương thế của ngài có thể chịu được. Ta sẽ dìu ngài về hội họp với bọn vô tình, sau đó nhanh chóng tìm đến một thành trấn gần đây, điều trị cẩn thận, chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Lưu Độc Phong lại lắc đầu cười. Ta đã thọ thương, đương nhiên là ta hiểu rõ thương thế của ta hơn cả ngươi. Quyền đầu của ta chúng phải tam âm huyệt tuyệt hộ thích, quyết không thể nào sống sót được nữa. Hơn nữa, nội thương do độc trường trước đây đã hoàn toàn phát tác ra rồi, lại vừa cường hành khổ chiến, dẫn đến nội tức chẳng còn nữa. Hiện giờ trên người của ta không một kinh mạch nào có thể nối liền được. Ta vẫn chưa lập tức chết được, là bởi vì nhờ mũi độc trích này. Dĩ độc công độc, trấn thụ âm kinh có bốn loại độc trường của Cửu U lão quái. Nhưng mà khi sự khống chế lẫn nhau giữa năm loại độc này mất đi rồi, chất độc sẽ liền chạy vào trong tim. Lúc ta cầu chết là cũng không nổi. Mũi cường thích này hiện giờ không thể nào rút ra được. Thích Thiếu Thường biết những gì Lưu Độc Phong nói là sự thực, chỉ đành tuân theo. Vâng. Lưu Độc Phong lại cười khổ. Ta là một kẻ sợ bẩn nhất trên đời. Tuy rằng ta thế lập anh hầu, cầm y ngọc thực, tùy hứng như mây. Nhưng mà tính tình sạch sẽ này sẽ không phải là bản tính của ta. Khi vẫn còn trẻ, gia đạo đã từng một lần suy tàn, bị gian thần hãm hại. May mà nhờ một người có nô bộc trung thành bế trốn vào trong chuồng lợn, mới giữ được tính mệnh. Đoạn thời gian đó, giữa một nơi bẩn thỉu và hôi hám, một ngày dài như là một năm, tận mắt chứng kiến người thân bị sát hại, bản thân của mình lại ngập ở trong trọng bệnh, biến thành một nỗi ác mộng đã khắc sâu ở trong lòng. Sau này tuy có thể khôi phục lại tại gia uy, áo gấm vinh quy, nhưng mà mỗi khi mà nhìn thấy những nơi dơ bẩn, trong lòng sẽ lên nảy sinh ra một cảm giác sợ hãi, giống như là một cơn ác mộng hiện về, cái chết sắp điểm. Ông gượng cười nói tiếp. Không ngờ rằng, bao nhiêu năm sau, ta đã thực sự lại phải vật lộn giữa đám bùn đất uế vật như vậy, sau đó lại chờ đợi giờ phút cuối cùng của đời mình. Thích Thiếu Thường ở trong lòng vô cùng khó chịu. Tất cả đều là tại tại hạ, khiến cho ngài đã bị liên lụy rồi. Lưu Độc Phong nói. Nếu như ta có thể nhẫn nhịn được thủ đoạn thao túng người khác của Phó Tổng Thư, ta đã không còn là Lưu Độc Phong nữa. Ta lại không thể nào để cho cửu U Thần Quân giết người diệt khẩu. Do đó, cho dù người có bị giết không phải là người, ta cũng xen vào như vậy thôi. Hơn nữa, cái mà Phó Tổng Thư muốn không chỉ là cái mạng của người, mà còn có đầu của ta nữa, không liên quan gì đến việc của người. Thích Thiếu Thường biết được Lưu Độc Phong đang giải tỏa tâm lý cho chàng, để cho chàng không được nghĩ ngợi nhiều. Ngươi đừng có mà nói với ta, ngươi nắm được bí mật liên quan đến đương kim thiên tử. Khi đó ta vẫn còn sống, biết rằng nghe được chỉ là chuốc thêm phiền phức, do đó không nghe là hơn. Lưu Độc Phong nói chuyện rất khó khăn, nhưng vẫn vật tức, trầm ổn. Nhưng giờ ta đã không trụ được nữa rồi. Ngươi có thể nói lại cho ta với bí mật của ngươi. Các ngươi liên tục bị truy đuổi, cũng không phải là cách. Cũng nên tìm một biện pháp đặt mình vào trong chỗ chết để tìm được con đường sống. Tìm một nơi thời cơ mà an thân, lập mệnh. Thích Thiếu Thường xa lệ đáp. Nếu như ngài muốn nghe, lúc bình thường ta cũng có thể thản nhiên mà phụng cáo. Nhưng mà bây giờ ngài đang cần liệu thương. Việc này, từ từ hắn nói. Lưu Độc Phong đột nhiên nắm thẳng lấy tay của Thích Thiếu Thường. Chậm nữa, ta sẽ không còn cơ hội mà nghe nữa đâu. Không thể nào góp ý cho người được. Đã tới nước này, ta không còn sống thêm được nổi nữa. Ngươi không cần phải an ủi ta. Lôi Quyền lại gần vũng nước do kiều u lá quái giữa ra tạo thành, lại cẩn thận thu lấy một cái ấn tín. Đó chính là bình loạn ngọc bội của Vô Tình. Y vừa thu lấy, nghe thấy Lưu Độc Phong nói như vậy, đã biết được vì sao vị lão nhân này nhiệt tình và chu đáo. Tuy gần chết rồi, nhưng vẫn muốn giúp đỡ người khác giải trừ khó khăn. Liền nói với Thích Thiếu Thường. Ngươi còn chưa đem chuyện nói với bộ thần luôn đi. Thích Thiếu Thường nói. Vậy được. Bí mật của ta đến từ Sở Tư Ngọc. Sở Tư Ngọc đào thoát từ Thương Châu Đại Lao, từng trốn ở Liên Vân Trại một đoạn thời gian. Y nhiều lần xua binh tạo phản, đều là bị đánh dẹp. Lần đó đã thoát được, giá tàu của y không có giảm đi. Nhưng biết rằng triều đình đã phái xuất hảo thủ truy đuổi, y liền cảm thấy vô cùng bất an. Có một ngày, y đã bí mật nói với ta. Y nắm ở trong tay một bí mật của hoàng đế, chứng cớ được chia làm hai, cắt một nửa ở chỗ của ta. Lôi Quyền đột nhiên nói. Vậy việc này ta có nên nghe hay không? Thích Thiếu Thường nhất thời cũng không biết trả lời ra sao. Lưu Độc Phong ngược lại, thần trí vẫn vô cùng thanh tỉnh. Việc này nghe cũng được, không cũng được. Nhưng hôm nay đã tới nước này, cho dù ngươi chưa từng nghe thấy, có làm giặc, thì ở trong lòng lúc nào cũng sẽ nghi ngờ. Cũng sẽ cho rằng người đã cung hết mọi chuyện, cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho người. Chiều theo như vậy, việc này có thể thêm một người biết, cũng không phải là không được. Lôi Quyền nhẹ nhàng đáp. Dù sao, ta cũng đã dấn thân vào trong vũng nước đục này. Không nghe, chỉ bằng cứ nghe. Thích Thiếu Thường lại nói. Kỳ thực bí mật này rất đơn giản. Đường Kim Thiên Tử, Triệu Tín, không phải là y theo di chiếu của tiên đế lập nên. Ở bên trong có liên quan đến một trường đấu tranh cung đình, xung đột hoàng thất. Sở Tư Ngọc nói, tình hình bên trong, Gia Cát tiên sinh cũng biết, Phó Tổng Thư cũng minh bạch vài phần. Trong đó có việc Thái Kinh đã hai lần bãi chức thừa tướng, nhưng mà thực quyền vẫn là nắm trong tay của Phó Tổng Thư ở hậu đài. Hai phái tần kiệu ở trong triều, không kẻ nào vượt qua được y. Lưu Độc Phong ngạc nhiên nói. Thái Kinh thực sự là một tên tiểu nhân đắc thế, hại nước hại dân. Hiện giờ triều đình đã điên đảo, người này chính là tội khôi họa thủ. Nhưng Triệu Tiến thực sự là do Hướng Thái Hậu lập nên, cũng là chuyện điển lễ thường tình. Không ngờ bên trong lại có nội tình khác. Thích Thiếu Thường gật đầu. Nghe nói Thái Tử Phó chết đột ngột một cách ly kỳ, từ sự đường biến loạn, Hướng Thái Hậu lâm triều, chỉ là nửa năm lại bị bệnh chết một cách bí ẩn. Trường ngôn của Tân Đảng đã bị bãi chức, Hòa Thân Vương chịu tự lưu vong, đều là do một tay của y tạo thành. Sở Tư Ngọc vốn là tam thái tử Thiếu Bảo, đã từng hộ vệ hoàng thúc Triệu Tự đảo vong, đầu nhập vào Nữ Chân Bộ, mưu đồ quay lại tranh giành đế vị. Nhưng mà giữa chừng đã bị người của Thái Kinh cùng với Phó Tông Thư giết chết. Sở Tư Ngọc chạy thoát được, ở trên người có thủ dụ của Thái Hậu và huyết thư của Thái Tử. Thủ đích cũng đủ để chứng minh Triệu Tín đại nghịch bất đạo, bức hại tông thất. Thủ dụ của Thái Hậu, Sở Tư Ngọc đã mang theo người đảo vong, còn huyết thư của Thái Tử thì lại giao cho ta giữ. Lưu Được Phong xua tay. Triệu Tín khinh người tài, quần thần đưa lời can gián thì đều bị giáng tội chém đầu, sùng quân hoặc bãi chức. Chỉ chưa có cái tên Thái Kinh Định Bợ vô sỉ, bất tài và vô học. Phạm là những kẻ phản ánh đến chính sự, bất kể là tông thất, tham quan, tài chính hay đại thần, thương nghiệp hay diêm quan, thuế quan. Không kẻ nào là không lộng quyền độc đoán, kiềm chế thiên tử. Bởi vì sự việc Hoa Thạch Cương khiến cho thiên hạ đã nổi giận, Hoàng thượng vì muốn làm dịu sự phẫn nộ của chúng nhân, tạm thời bãi chốt. Nhưng mà những chức như tạo phó xạ vẫn là do Phó Tông Thư, là một kẻ trung thành đối với y, võ công cao cường mà nắm giữ. Đại quyền nắm trong tay, làm loạn triều chính. Con dân không biết là trông vào đâu mà sống nữa. Nhưng mà hiện nay quốc nạn trước mắt, loạn địch xâm lược. Dòng họ triều là chẳng có người nào thừa kế. Trong triều mà lại không hề động loạn, cũng không phải là phúc xá của tắc. Cho dù là có huyết chứng đi nữa thì cũng làm được gì đâu. Thực sự đại thế này đã mất rồi, yên ổn là phúc sao? Lôi Quỳ lại đột nhiên nói. Xem ra Triệu Tín cùng với Thái Kinh, Phó Tông Thư đã mưu đoạt những huyết chứng này rồi. Chẳng qua chỉ vì bảo trì danh dự, muốn cho thời gian trị vì của y có được danh tiếng tốt, tránh việc mang tiếng xấu ngàn năm. Lưu Được Phong gật đầu. Thiên tử Triệu Tín với danh dự là hoàng đế, tự nhiên là phải hủy diệt những chứng cứ bức hại tông thất đó. Nhưng ta lại thấy Thánh Thượng muốn truy hỏi những chứng vật đó là để bảo toàn thành danh. Còn Phó Tông Thư muốn lấy được chứng cứ này để cùng liên kết với Thái Kinh, khiến cho y có thể dễ dàng hiệu lệnh thiên tử. Nói tới đây, lại đột nhiên ngực đau nhói, toàn thân co rút. Lôi Quyền đã sớm đứng phía sau của Lưu Độc Phong, ngón tay cái bên trái đã áp vào huyệt mệnh môn của ông, từ từ đưa một cỗ nội lực chuyển vào. Lưu Độc Phong nghỉ ngơi một lúc, rồi lại nói tiếp. Mục tiêu của bọn họ cũng giống như nhau, nhưng mưu đồ thì khác nhau. Thích Thiếu Thường lại cười khổ. Giống như bây giờ, huyết chứng ở trên tay của ta kỳ thực là vô dụng, nhưng mà lại vì mang ngọc mà có tội. Một ngày đạo thủ dụ, tài ác này vẫn còn ở trong tay, thì bọn chúng sẽ không bao giờ bỏ qua cho ta. Cho dù ta có bị hủy nó đi nữa, thì bọn chúng cũng là phải giết chết ta để diệt khẩu. Chàng mỉa mai nói. Ta còn nghĩ Tuyệt Diệt Vương Sở Tư Ngọc ăn nói linh tinh, không cho là thật. Hiện giờ đã xuất động đến bao nhiêu quyền quỷ ở trong triều, phải xuất bao nhiêu võ lâm cao thủ. Nhưng mà những vật chứng này tự nhiên là thực sự có vấn đề. Không ngờ Sở Tư Ngọc đã bị giết chết lâu rồi, lại còn gây ra được nhiều chuyện lớn như vậy. Liên Vân Trại, Huy Nặc Thành, Phích Lịch Đường, tất cả đều đã gặp liên lụy. Cũng có thể là sau khi Sở Tư Ngọc chết, âm hồn oán trách ta năm đó là chỉ tấn công quân đội một trận, không có giúp y ngăn chặn truy binh. Nhưng tình hình khi đó chúng ta cũng coi như là đã dốc toàn lực rồi. Liên Vân Trại cũng vì như vậy mà hao binh tổn tướng. Lưu Được Phong nói. Việc này chưa được giải quyết. Một ngày, thiên hạ tuy lớn, nhưng người vĩnh viễn không bao giờ có chỗ dùng thân. Không nơi nào mà dám chứa chấp được người. Ta lại có một kiến nghị. Thích Thiếu Thường biết rằng nếu như bình thường, Lưu Được Phong tập trung xá tắc, quyết là sẽ không dùng cùng với chàng mật mưu tính kế đối phó với triều đình. Hiện giờ lại sẵn sàng hiến kế. Người này chắc chắn biết rằng mình sẽ không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta sẽ tường kế tiểu kế, dĩ độc công độc. Lưu Độc Phong nói. Ánh mắt của Lôi Quyền sáng lên. Vậy ý của bồi thần là? Lưu Độc Phong nói. Người hay phản đòn, không cần phải trốn tránh nữa, uy hiếp triều đình. Bọn họ mà dám làm hại người nữa, người liền đưa vật chứng công cáo với thiên hạ. Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền kinh ngạc. Lưu Độc Phong nói. Ngươi chỉ cần biểu thị rằng ngươi đã đem huyết chứng và nội tình ở bên trong đó, nói cho một số người biết. Bọn họ phân tán đi các nơi. Nếu như ngươi bị diệt khẩu bằng những giang hồ, sẽ là vì người mà công cáo thiên hạ. Như vậy thì hôn quân đó sẽ không có ngừng ám hại người, mà ngược lại còn muốn phái người bảo vệ người nữa. Sợ ngươi bị người khác hãm hại, liền lụy tới hắn. Đến phó tổng thư, thái kinh là cũng sẽ không dám vọng động. Như vậy ngươi đã có thể xoay chuyển được trời đất. Thích Thiếu Thường lại trợn mắt một hồi, không biết nói gì. Lôi Quyền hít sâu một hơi nói. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây? Lưu Độc Phong nói. Vô tình. Vô tình. Y có tấm lòng nghĩa hiệp, lại đồng cảm với các người. Nếu như y ra mặt, việc này có thể thành công được. Các người nên nói rõ với y rằng là ý của ta. Ông dừng lại một lúc. Trước tiên các người hãy đến đô tướng quân phủ. Vô tình và đô thuấn tài có một chút giao tình. Vấn đề an toàn đại khái không cần lo. Các người ở trong phủ quan, người của phó tổng thư cũng sẽ không dám tùy tiện mà hành sự. Hai tay của vô tình đã lành rồi, vô địch cửu vệ sĩ có thể sử dụng được. Một ngày đi 200 dặm, chỉ cần đến đồng thành tìm được Gia Cát tiên sinh, dâng lên chứng cứ này, thì có thể làm chủ được cục diện. Vừa rồi chúng ta muốn đến Yến Nam để mượn người của đô thuấn tài, bổ trận nghênh chiến cửu u lão quái ở trong phủ. Hiện giờ, các người vẫn phải đến đô tướng quân phủ, nhưng tình hình đã khác rồi. Thích Thiếu Thường vân vân nói. Việc này, tại hạ đã làm liên lụy đến quá nhiều hảo hữu rồi. Giờ lại phiền đến vô tình huynh, lại còn kinh động đến Gia Cát tiên sinh nữa. Thà tại hạ chịu oan khuất, tại hạ lại cảm thấy không hề yên tâm chút nào. Làm gì có vấn đề gì đâu. Lưu Độc Phong nói. Việc của quan trường, do các người tự giải quyết thì tốn rất nhiều công sức, nhưng hiệu quả lại thấp. Có khi còn tốn công vô ích. Việc quan trường nên dùng phương thức của quan trường để xử lý, sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Gia Cát tiên sinh còn biết tiến thoái hơn cả ta, biết được phân thốn. Chỉ cần ông ta hiểu được chân tướng sự việc, với sự đa mưu túc trí vốn có, tất nhiên là sẽ có biện pháp hóa giải. Lôi Quyền nói. Thiếu Thường, việc này Lưu Bộ thân nói phải đó, ngươi đừng có tìm cớ từ chối nữa. Việc khi quân nghịch chủ như vậy, ta vốn không tiện nói. Lưu Độc Phong nói. Nhưng những việc mà bọn chúng làm thực sự là quá quắt. Người Kim xâm lược, liều quân tiến sát, bọn chúng thì chỉ biết bàn hòa, né tránh trách nhiệm, ôm lấy cái cũ. Nhưng mà trong nước ta lại bóc lột bá tánh, đàn áp thiện lương. Năm xưa có một vị thần tướng đã đoán mệnh cho ta. Tương lai khó tránh khỏi cuối đời không giữ được. Lại nói, là thần nhưng bất trung. Lúc đó ta tận trung chức vụ, vì quốc gia mà cống hiến, không tin những lời nói hồ ngôn này của y. Bây giờ nhìn lại, đúng vào trước lúc ta lâm chung. Điều này đã hiệu nghiệm. Lôi Quyền thấy khí sắc của Lưu Độc Phong so với người chết chẳng khác gì nhau bao nhiêu. Chúng ta trước hết, hãy hội hợp với vô tình, rồi tiếp tục tính kế. Một mặt lại ngầm, vận nội lực, quán nhập chân khí, tận lực hội tụ khí tức yếu ớt của Lưu Độc Phong. Nếu như ta có thể quay lại đó, thì còn cần gì phải nói rõ mọi thứ ở đây nữa. Ta đã liều mạng phát ra công lực cả đời rồi, nội lực đã mất hết. Tẩu hỏa nhập ma. May mà độc từ vết thương này mới có thể khắc chế được độc thương lúc trước, mới có thể nói tới được lúc này. Hệ giờ đỡ Bắc Khâu dầu cạn, chết có làm sao nữa. Bất quá chỉ là một trường mộng tỉnh mà thôi. Các người đừng vì ta mà bi thương nữa. Đời người cho dù có sống thêm được vài chục năm, cũng đã khó tránh được một lần phải chết. Hiện giờ 6 người thân như thủ túc bên cạnh của ta đều đã chết cả rồi. Ta cũng nên đi gặp bọn chúng. Bọn ta đã cùng tới thì cũng nên cùng đi. Lưu Đức Phong thở dài. Còn nếu giống như là kẻ thế thân chưa tàn, thần trí bị người khác nô dịch, lại không có thuốc nào cứu được, lần nữa không chết, đó mới là thảm sự đệ nhất của thế gian. Nói tới đây, lục phủ ngũ tạng giống như là có trăm thanh điệu tiểu đào đồng thời đâm vào, đau đớn không nói được gì nữa. Thích Thiếu Thường vội vàng gia tăng thêm một đạo chân khí từ trí thất huyệt của Lưu Độc Phong truyền vào. Lưu Độc Phong mắt mày trợn ngược, thanh âm phều phào, đến mở miệng nói chuyện cũng là vô cùng đau đớn. Rút đau ra. Thích Thiếu Thường ngẩn người, lại không biết Lưu Độc Phong đang nói đến điều gì. Lưu Độc Phong muốn dùng tay rút thanh đao bị thương, bị Trường Ngũ đẩy sâu vào trong ngực của ông ra, nhưng mà ông không còn sức mà cất tay lên, liền lên tiếng. Rút đau ra. Rút đau hộ ta. Thích Thứ Thường biết Lưu Độc Phong muốn nhanh chóng được giải thoát, nhưng mà chàng lại không nỡ nhìn Lưu Độc Phong chết dưới bàn tay của mình. Lôi Quyền lạnh lùng nói, như vậy ông ta sẽ rất đau khổ. Tay của Thích Thiếu Thường đặt lên trên chuôi đao, chẳng không rút ra, lại mang theo một tia hy vọng nói, nhưng nói không chừng vẫn còn có thể cứu được. Lôi Quyền lại đột nhiên vươn người, y một trường đẩy Thích Thiếu Thường ra, một tay rút thẳng thanh đao trên ngực của Lưu Độc Phong, máu tươi phún ra. Lưu Độc Phong lại hét lên một tiếng, chết ngay lập tức. Lôi Quyền mặt không một chút nào biểu tình, cầm đao tiến lại đám dược nhân nằm trên mặt đất, đâm cho mỗi tên một đao nữa. Thích Thiếu Thương không nhịn được nói, tại sao lại phải giết chết bọn họ? Lôi Quyền không ngừng tay, lại chỉ đáp, khiến cho bọn chúng thành cô hồn vô chủ, hơn nữa lại không cách nào phản lại hồn được. Liệu có phải là còn thảm hơn không? Thích Thiếu Thương lại minh bạch ý của Lôi Quyền, chỉ thấy Trường Ngũ đã hóa thành một vũng nước, liền đi tới nhặt Âm Dương Tam Tài đoạt lên. Nếu như không phải là trước đây Lưu Độc Phong đã dạy chàng lưu ý đến tam tài đoạt, chàng đã từng cẩn thận quan sát các loại cơ quan trên thanh vũ khí này, đêm nay chưa chắc chàng đã chết ở dưới được Cửu U Thần Quân. Ở trong lòng lại thầm kêu nguy hiểm, đến lúc này vẫn cảm thấy rùng mình. Nghĩ lại Lưu Độc Phong có thể nói là bởi vì chàng mà lặn lội ngàn dặm vạn lý tống mịch, cho lòng của chàng lại càng cảm thấy buồn bã. Lôi Quyền vác thi thể của Lưu Độc Phong lên, lại nói với Thích Thiếu Thường, đi thôi, còn có rất nhiều việc đang chờ đợi chúng ta thực hiện. Bên trong xe, Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền kể lại hết mọi chuyện cho Vô Tình. Vô Tình đối với cái chết của Lưu Độc Phong thập phần bi thương. Nếu như không phải là tại hạ tới, Cửu U lá quái chưa chắc đã khiến cho bổ thân bị thương. Chính là tại ta, tại ta đã khiến cho Lưu đại nhân bị chết. Thích Thiếu Thường xa lệ, không phải, Lưu gia là vì việc của ta mà xuất kinh, ta đã gây ra cái chết của ông ấy. Lôi Quyền lại trả lại bình loạn ngọc bội cho Vô Tình. Hai người đừng có mà tự trách mình nữa. Lưu Bổ Thần đã chết rồi, kiến nghị của ông ấy trước khi chết, không biết là có thực hiện được hay không nữa. Vô Tình nhíu mày không đáp. Xe ngựa vẫn bon bon, lần này là do Đường Văn Từ và Ngân Kiếm đánh xe. Hai con ngựa kéo xe vốn là bị ám khí của Bào Bào giết chết. Đường Văn Từ và Lôi Quyền đem hai con ngựa của mình thay vào. Thích Thiếu Thường nói chuyện với Lôi Quyền, không thực hiện được thì cũng không quan trọng, đằng nào thì cũng đã đào vong một đoạn thời gian rồi, thấy không được thì lại chạy chứ sao. Lôi Quyền lại nhìn chằm chằm vào Vô Tình, lạnh lùng bình tĩnh, nếu như huynh không giúp được cũng nên nói một câu. Vô Tình đáp, ý kiến của Lưu Bội Thần quả nhiên rất tuyệt. Trên mặt của Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền đều hiện lên một nét vui mừng. Vô Tình nói, ta chỉ là đang nghĩ kế dùng ác chế ác, dứt điểm một lần, chỉ bằng dùng kế thuận nước đẩy thuyền, mượn đao giết người. Thích Thiếu Thường và Lôi Quyền đều không hiểu. Thích Thiếu Thường lại bi thương cười, bí mật nắm trong tay, huynh có thể ra điều kiện. Huynh muốn bọn chúng không đuổi theo huynh nữa, chỉ là yêu cầu chấp nhất. Huynh có thể ra các điều kiện khác để đổi lại việc huynh không phải vong mệnh thiên nhai, bồi thường cho việc phải chịu đựng khổ sở trong thời gian vừa rồi. Thích Thiếu Thường hiểu ra vài phần. Chúng ta làm như vậy, nhưng mà là do ai truyền đạt bây giờ? Vô Tình nói, là ta. Huynh, ta vẫn ngồi ở đô tướng quân phủ Yến Nam cùng với các người. Cửu U lá quái đã bị trừ, có ta ở đó, chỉ bằng bình loạn ngọc bội, bọn chúng nhất thời là không dám đến làm loạn. Ta sẽ nhờ thân tín của đô tướng quân cùng với Ngân Kiếm cưỡi ngựa trở về hoàng thành, báo tin cho Gia Cát tiên sinh. Nhanh thì 11-12 ngày, chậm thì 20 ngày, sự tình sẽ có quyết định. Thích Thiếu Thường nói, nhưng làm như vậy thì sẽ khiến cho huynh bất tiện đó. Chỉ cần làm khéo léo một chút là có thể phản khách vi chủ. Ta có thể giả vờ làm người thay hoàng thượng giải quyết những chuyện xấu ở bên ngoài. Trước tiên đem tin tức phì báo với thiên tử, không phải là cùng với bọn các huynh, sẽ không bị trách tội. Hơn nữa, hoàng thượng cũng sẽ cần phái người cùng với các huynh thương lượng giải quyết vấn đề này. Do đó sẽ không có chỗ nào khó xử hết. Thích Thiếu Thường lại vui mừng, nếu được như vậy thì tốt quá. Lôi Quyền lại nói, vậy không biết nên thêm điều kiện gì bây giờ? Vô Tình lại cười nhẹ, như vậy ta cũng coi như là phản quân nghịch quốc rồi. Đột nhiên âm thanh lại trở nên nghiêm túc, lại cười lạnh, ngang thì phản, dọc thì nghịch. Nhưng mà đối với đám hôn quân vô đạo, vua không ra vua, thần không ra thần, ta sẽ phản nghịch chúng một phen. Hết chương. Thắng lợi chung tương kiến. Huyện Yến Nam trước vốn không phải là trọng địa của binh gia, nhưng bởi vì Kim Quốc xâm nhập, tống thổ dần dần đã bị xâm lược, rơi vào tay của địch nhân. Huyện Yến Nam dần dần đã trở thành hậu phương của biên phòng, trở thành một nơi quan trọng. nơi này dân sinh phong phú, hưng vượng, phồn thịnh. Trong đó, Yến Nam Trấn là một tiểu trấn trong huyện, chức vụ của Tân Đông Thành gần như đã trấn trưởng. Còn Đô Thuấn Tài là phó tham tướng. Cá nhân của gá không có chỗ nào hơn người, nhưng mà lại là một thuấn tài, phúc tướng. Thường mặc danh kỳ hiệu, may mắn đánh thắng được một số trận nhỏ không quan trọng. Lúc này, Tống Kim đổi lũy, sĩ khí tiêu trầm. Các tướng lĩnh trung dũng là không ai không dám gặp phải kết quả bi thảm, không có mấy khi nghe được tin Tống Bình thắng trận. Hơn nữa bất kể là hàng trăm người bao vây hàng chục người, hoặc là đối phương chỉ là tàn binh già yếu không kham nổi một kích. Vậy thì, chỉ cần có thể đánh thắng, chắc chắn là sẽ trở thành hình ảnh của anh hùng dân tộc. Nhưng mà những trận Đô Thuấn Tài đánh chỉ là mấy trận vớ vẩn, đối phương là người đông thế mạnh, gã liền thu cờ cất chống chuồn mất. Đối phương người ít thế yếu thì gã liền đuổi cùng đánh tận, không ngờ đã cũng thắng được hai trận. Liền tự xưng là Đô Đại Tướng Quân. Cả một vùng cũng không có một tướng quân trấn thủ quan trọng. Từ triều đình phái xuống, cái danh xưng Đô Đại Tướng Quân này tự nhiên cũng không có kẻ nào dám đề nghị xuất dị nghị. Vô tình đối với Đô Thuấn Tài cũng là chẳng có chút giao tình, nhưng mà Đô Thuấn Tài này lại có liên quan tới Gia Cát tiên sinh. Đô Thuấn Tài vốn là bộ hạ của ái tướng Trương Thiếp Giật, dưới trướng của Thái Kinh. Tuy cũng biết là A Dua nịnh hót, nhưng mà dù sao cũng là kiên định nguyên tắc, do đó cũng không có được đắc ý ở trong chốn quan trường. Năm đó khi Thiên Phủ Vương đã làm loạn tại kinh thành, gã đã dũng mãnh chiến đấu, tuy không lập nên một chiến công nào, nhưng mà Gia Cát tiên sinh đánh giá cao hành động và dũng cảm hộ chủ, nhiều lần tiến cử, cuối cùng cũng là giúp gã có được một chức tham tướng bên ngoài, thoát ly được đám Thái Kinh, phó tông thư, không rơi sâu xuống vũng bùn. Đô Thuấn Tài đã rời kinh vài năm, an nhàn thảnh thơi hưởng hạnh phúc, người đã phát vì, không còn cái dũng mãnh của ngày xưa. Hơn nữa lúc này triều đình hủ bại, những người thực sự dám dũng cảm kháng địch đều đã bất đắc chí, còn ở trận tiền đa số là tướng sĩ chỉ muốn cầu hòa. Đô Thuấn Tài đã quen biết với điều đó, tác chiến cũng chỉ là hư trường thành thế, còn thực lực thì chỉ là tác oai tác quái, tham nhũng tại địa phương mà thôi. Vô tình vừa tới Yến Nam, quản gia của Đô tướng quân phủ Phan Tiên Sinh liền sai cháu của mình ngầm thông chi cho Tân Đông Thành ở Tư Ân Trấn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Tân Đông Thành là quan văn, Đô Thuấn Tài là võ tướng, luận quan chức đương nhiên là Đô Thuấn Tài rất cao, luận về tư cách thì Tân Đông Thành lại già hơn. Do đó, hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tướng quân đều có bình quyền, nhưng mà tại địa phương, Tân Đông Thành lại có sức ảnh hưởng không thể nào coi thường. Phạm là những quý nhân do triều đình phái xuống, hai nhà đều lưu ý mật thiết, tranh nhau tiếp đái, cố gắng để quý nhân hồi kinh, dùng những lời hay để tiến cử, đặng thăng quan phát tài. Lưu Được Phong đã từng ẩn cư tại Tư Ân Trấn, yêu cầu Tân Đông Thành đã không để lộ ra một tin tức nào ra ngoài. Tân Đông Thành đương nhiên là hy vọng như thế, chỉ là ở trong phủ của Tân Đông Thành cũng có người của Đô Thuấn Tài ẩn phục, nhanh chóng thông báo cho gã. Đô Thuấn Tài trăm phương ngàn kế, nhưng đều không tiếp đái được Lưu Độc Phong, thậm chí là đến một lần gặp mặt cũng không được. Gã lại vô cùng căm hận Tân Đông Thành, gần như trợ mặt. Thảm trọng nhất chính là Vô Địch Cửu Vệ, do gã phái đi, do Hồng Phóng dẫn đầu, đuổi theo nghênh đón bọn Lưu Độc Phong, nhưng mà không ngờ có người giả thần giả quỷ, cướp đi tính mạng của hai bộ hạ là Chu Hồn và Trần Tố. Gã đã phái người đến Thập Bát La Hán để điều tra, phát hiện ra hai người này chết vì đao. Nếu như có quỷ, làm sao mà biết sử dụng đao? Đô Thuấn Tài gần đây không có đảm khí, nhưng mà cũng biết rằng không hề có quỷ thần, do đó lại càng thêm giận dữ. Trong khi gã hạ lệnh cho những thuộc hạ đắc lực truy ra án mạng, đồng thời cũng gia tăng áp lực đối với những tiểu quan ở trong địa phương của Tân Đông Thành, hạn thời gian phá án. Không ngờ, một nhóm có một người tới, ở trên tấm thiếp không ngờ chỉ ghi ba chữ, Thành Nhai Dư. Đô Thuấn Tài vừa nhìn, lại phát hiện ra cái tên này rất quen, nhưng không nhớ ra là ai. Hồng Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên a lên một tiếng, lại thất thanh. Lẽ nào là ý? Hồng Phóng là một kẻ đứng đầu Vô Địch Cửu Vệ Sĩ, là ái tướng của Đô Thuấn Tài. Năm đó Đô Thuấn Tài muốn dựa lựa chọn của những thần tín võ công cao cường, lại sai bộ hạ biểu diễn công phu, kẻ là võ công cao thì sẽ trở thành thống lĩnh vệ sĩ. Qua đến mấy ngày, tất cả vệ sĩ đều có biểu hiện, dùng nhục trưởng phá gạch, cũng là không quyền xuyên trưởng. Chớp mắt đã bay đến giật cờ trên cột xuống, hoặc là một hơi chân khí chụp được hai con chim vừa vụt bay ra khỏi lồng. Bọn họ chính là bọn người Dư Đại Dân, Lâm Các, Tăng Bảo Uyên. Võ công tương tự, nhưng vị trí đại thống lĩnh thì cả đội đều là tranh đoạt kịch liệt, không ai phục ai. Đúng lúc đó, Hồng Phóng bước ra. Các người sở trường nội lực và khinh công, ta sẽ dùng nội lực và khinh công chiến thắng các người. Đô Thuấn Tài thấy Hồng Phóng đại ngôn không thẹn, là cũng muốn xem bổn sự của hắn, liền sai người bê ra hai bao to chứa đầy hạt đậu, muốn hắn biểu diễn thiết xa trưởng. Không ngờ, Hồng Phóng lại nói. Đánh bao cá sao? Đổ tất cả hạt đậu ra nền đá cho ta. Đô Thuấn Tài lại chẳng hiểu gì, chỉ đành phải sai đổ đậu ra đất. Hồng Phóng ung dung tiến lại, nằm xuống nhẹ nhàng lăn qua. Hắn nằm xuống đâu, lăn người qua đâu, đều không thấy hắn dụng lực, nhưng mà những hạt đậu đều nát thành bột, khảm chặt ở trên nền đá. Lúc đó, người mới biết được nội lực của Hồng Phóng đã đạt đến mức không cần phải phí lực vẫn có thể tụ được lực vạn quân. Trong tiếng vỗ tay vang dội, Hồng Phóng càng ngày càng đắc ý, càng muốn biểu diễn kỹ thuật. Bèn nói, xin hãy thả chim trời. Đồ Tuấn Tài biết hắn muốn biểu diễn khinh công, không ngoài bắt chim đuổi thỏ, bèn gọi người thả hai con chim trời ra. Mọi người nghĩ hắn có giỏi lắm thì cũng chỉ là tay không bắt chim trời mà thôi. Không ngờ Hồng Phóng lại nói, chưa đủ, một đôi nữa. Tổng cộng là có 4 con chim đồng loạt bay lên trên không. Hồng Phóng bay lên giữa không trung, những con chim này bay tới đâu tay của hắn lại chặn tới đó. Có 4 con chim ở trong phạm vi 10 thước giữa không trung, không một con nào thoát ra khỏi thiên la địa võng tạo thành bởi vì hai tay của Hồng Phóng. Mọi người nhìn say sưa quên vỗ tay, lại trợn mắt há hốc mồm quan sát. Hồng Phóng biểu diễn kỹ thuật một lúc thì mới bắt lấy 4 con chim nhét vào trong túi, hai tay dâng lên cho Đô Thuấn Tài. Đô Thuấn Tài vốn vũ dũng hơn người, một thanh đại đao múa lên vùn vụt, vùng nhẹ có thể chém đứt tóc mà không chạm đến da đầu, chém mạnh có thể cắt đá như cắt đậu. Còn nếu không, năm đó đã không được Gia Cát tiên sinh xem trọng. Hết tập 25, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ phần nghịch Thủy Hàn.